Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, cổng trường trong ngoài trong phút chốc, lặng ngắt như tờ, Liên Vương chủ nhiệm mang đến mấy người kia. Đều vững chắc mà sững sờ ở nơi đó, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Không nói hai lời động thủ trước, động tác so với bọn hắn còn nhanh. Này giúp gia trưởng, cũng rốt cuộc tinh tường nhận thức đến một sự kiện, nữ nhân này liền vương chủ nhiệm đều không sợ, nàng có tiền có thế, còn có mấy cái giúp đỡ nàng làm sằng làm bậy bảo tiêu. Như thế nào đối phó, những cái đó đi theo gia trưởng bên cạnh bọn học sinh. Nhưng thật ra một đám rốt cuộc có điểm phản ứng, bọn họ hơi hơi trừng lớn mắt. Nhìn về phía cái kia vương chủ nhiệm ơ siêu vương chủ nhiệm ra sức mà kêu to. Một bên liều mạng vặn vẹo, như là một đầu giấy giụa mấp máy heo, các ngươi còn thất thần làm gì? Hướng A, nhiều như vậy học sinh nhiều như vậy gia trưởng nhìn đâu? Chúng ta chính là trường học, như thế nào có thể bảo hộ không được chúng ta học sinh đâu? Vương chủ nhiệm khàn cả giọng mà hô to. Nghe nhưng thật ra giống mô giống dạng mấy cái bảo an cùng kia mấy cái hắn mang đến người. Lập tức bừng tỉnh, bọn họ chạy nhanh lướt qua đại môn. Hướng tới Cố Tuyết Nghi bên này phi phác lại đây. Trong miệng hô lớn, buông ra chúng ta vương chủ nhiệm. Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng đẩy ra Yến Văn Hoành. Chạm xa một chút Yến Văn Hoành giật giật môi. Tưởng nói hắn cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Nhưng nàng cho rằng hắn yếu ớt, lại có cái gì không hảo đâu. Yến Văn Hoành ngoan ngoãn mà lui ra phía sau vài bước, Hồ Vũ Hân nhìn vừa rồi chính mình như thế nào. Kêu, cũng chưa sai sử đến động Yến Văn Hoành, lại bị Cố Tuyết Nghi một câu liền sai sử động, một hơi ngạnh ở trong cổ họng, đè nặng giọng nói câu. Đứa nhỏ này, như thế nào là cái bạch nhãn lang, bên cạnh trung niên phu thê. Cũng chính là Hồ Vũ Hân đại ca đại tàu, một bên hãi hùng khiếp phía mà hướng phía sau lui, một bên ra tiếng nói, cho nên mới đến giáo A, kia đối lão phu thê, cũng đúng là Hồ Vũ Hân cha mẹ, tức giận đến thẳng run run, cái này Yến Thái Thái là chuyện như thế nào, nàng muốn làm gì, giọng nói rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác có hai người bị bảo tiêu trực. Tiếp ấn ở trên cửa lớn, kia phiến đại môn cũng rất kỳ quái. Hảo hảo đại cửa sát, mặt trên triền một ít sợi mỏng, bọn họ một ai đi lên, liền run rẩy hai hạ, bảo tiêu chạy nhanh buông lỏng tay. Hoác, còn có điện đâu, này địa phương quỷ quái gì? Một khu nhà trung học, khiến cho cùng cái gì bí mật căn cứ giống nhau. Cố Tuyết Nghi cũng kinh ngạc mà trở về phía dưới, nàng thực mau làm ra quyết đoán. Toàn bộ ấn trên cửa, đây là nhanh nhất làm cho bọn họ mất đi hành động lực biện pháp, bảo tiêu được lệnh. Từng cái nhéo, cánh tay từ biệt, liền hướng trên cửa ấn, bọn họ đương nhiên biết kia trên cửa sắt vòng chính là thứ gì. Cả kinh từ cổ đến mặt toàn trắng, trong miệng hét thảm một tiếng, giây tiếp theo liền vững chắc ấn lên rồi. Bảo an vội vã cuống quýt mà xoay người đi quan thiết bị, Cố Tuyết Nghi nâng cằm. Đem người ngăn lại, bảo tiêu đi nhanh tiến lên, đem người ấn ở trên mặt đất, đầu khái mặt đất, phát ra phanh, một thanh âm vang lên, chờ đem người khái ngốc. Bọn họ lại đem người xách lên tới, hướng đại môn phương hướng đi, bảo an sợ tới mức hô to. Không cần, không cần, đừng nhúc nhích ta a. Mấy cái học sinh đột nhiên phụt cười lên tiếng. Cười cười. Nước mắt đều cười ra tới, bên cạnh gia trưởng lại giận lại cấp. Không rõ nguyên do, vội vàng vỗ vỗ chính mình ra hài tử. Ngươi cười cái gì, các ngươi trường học lão sư đều chịu người khi dễ đâu. Tôn sư trọng đạo học chỗ nào vậy? Bọn họ, tính cái gì lão sư? Học sinh thanh âm bị chôn vùi, có cái gia trưởng giơ lên cao khởi di động. Run run rẩy rẩy mà nói, ta báo nguy a, ta báo nguy, vương chủ nhiệm rốt cuộc đình chỉ dãy giụa, hắn cười lạnh một tiếng, gian nan mà xoay đầu, hướng Cố Tuyết Nghi phương hướng nhìn lại, vị này thái thái, nơi này cũng không phải là pháp ngoại nơi, Ta khuyên ngươi cuối cùng kịp thời thu tay lại, nếu không ngươi sẽ hối hận. Cố Tuyết Nghi phảng phất nghe thấy được chê cười, không phải pháp ngoại nơi. Nàng nhịn không được cười lên tiếng, tưởng mộng là xuẩn lại ác. Bùi Lệ Hinh là tham ơ siêu, những người này là lại tham lại ác. Còn muốn xả khối nội khố cấp chính mình làm đại kịch. Cố Tuyết Nghi gập lên chân. Một chân đá vào trên đầu của hắn, vương chủ nhiệm đau đến, ngao, một tiếng, ta nhưng thật ra rất tò. Mò, vì cái gì các ngươi liền trên cửa lớn đều trang hàng rào điện? Đương nhiên là phòng ăn trộm a. Vương chủ nhiệm đúng lý hợp tình mà nói, phòng ăn trộm. Vẫn là phòng bên trong cánh cửa người ra tới. Cố Tuyết Nghi ngữ khí trước sau không nhanh không chậm, mơ siêu, phòng bế thức quản lý. Chẳng lẽ không nên nghiêm khắc một chút sao? Cố Tuyết Nghi, Ngô, kia nếu bọn họ phiên môn thời điểm, tạp ở mặt trên đâu? Đã bị điện thành một khối tiêu thi sao? Điện bất tử, vương chủ nhiệm theo lý cố gắng, đúng vậy. Nhân ra trường học có thể không thể so ngươi rõ ràng sao? Trường học còn sẽ hại người sao? Cũng không thể nói như vậy. Vẫn là có một chút an toàn tai họa ngầm, mơ siêu, các gia trưởng ý kiến ẩn ẩn có khác nhau. Cố Tuyết Nghi khẽ thở dài một hơi, ngươi hiện tại hối hận, làm ta vào cửa đi chuyển một vòng nhi, còn kịp. Vương chủ nhiệm biết nữ nhân này người tới không có ý tốt, lại sao có thể phóng nàng đi vào. Hắn hét lớn một tiếng, ta sẽ không làm, ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Cố Tuyết Nghi quay đầu nói, kia chúng ta cũng báo nguy đi. Bảo Tiêu ngẩn người. A, tâm nói này có cái gì khác nhau sao? Nhưng Bảo Tiêu không có nghi ngờ Cố Tuyết Nghi ý tứ. Cố Tuyết Nghi đem điện thoại từ tay túi lấy ra. Tới, ném cho Bảo Tiêu, đánh, bên trong có ký tên. Bảo Tiêu tiếp nhận đã giải khóa di động vừa thấy. Thông tin lục thật là có cái cảnh sát. Hắn ngơ ngác mà bắt qua đi. Hồ Vũ Hân thấy thế, không thể nhịn được nữa. Người đây là tưởng đem sự tình nháo đại. Người còn muốn hay không yến ra thể diện. Cố Tuyết Nghi, mất mặt trước ném yến chiều mặt. Ném không đến ta trên đầu, Hồ Vũ Hân. Ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi không hề xem nàng. Cố Tuyết Nghi rốt cuộc xê dịch. Tùng chân, vương chủ nhiệm vội vàng bò lên. Biết sợ, hắn vỗ vỗ chính mình trên người hôi. Nếu không phải có nhiều như vậy gia trưởng ở chỗ này, hắn đã che lấp không được bộ mặt dữ tợn. Cố Tuyết Nghi không có ra tiếng. Nhéo hắn cổ áo, đem hắn cũng dán lên cửa sắt. Vương chủ nhiệm lập tức liền run rẩy lên. Ngươi điên rồi. Ngươi Tùng, gia trưởng đàn chung cũng một chút trở nên rối loạn. Ngươi làm gì? Ngươi đây là giết người, ngươi biết không? Ta như thế nào sẽ là ở giết người đâu? Cố Tuyết Nghi nói. Xách theo vương chủ nhiệm lại phiên cái mặt, chiên A mặt chiên B mặt, vương chủ nhiệm tiếng kêu đều trở nên đứt quãng. Hoảng sợ cùng đau đớn, còn có cái loại này phẳng phất kề bên tử vong, hai mắt biến thành màu đen, nhìn không thấy hy vọng cảm giác, chặt chẽ bao phủ hắn. Hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa mất khống chế. Cố Tuyết Nghi đem hắn bộ dáng thu vào đáy mắt, nhàn nhạt nói. Ta là hảo tâm ở giúp các ngươi a, giúp các ngươi hài tử thử một lần, thật sự ai thượng này đạo môn, có thể hay không thật sự như vương chủ nhiệm theo như lời. Sẽ không bị điện chết a. Cố Tuyết Nghi chỉ vào hắn nói. Ngươi xem, đây là các ngươi hài tử, hắn hiện tại cái dạng gì, các ngươi hài tử chính là cái dạng gì. Mấy cái gia trưởng lộ ra kinh hoàng biểu tình. Bắt lấy hai tử sau này lui lui, bọn họ có điểm sợ nàng, nhưng lại nhịn không được cẩn thận đi xem. Vương chủ nhiệm bộ dáng, Cố Tuyết Nghi ở thời điểm này buông lỏng tay. Vương chủ nhiệm cả người vô lực, thậm chí còn có điểm thần trí không rõ. Bang, mà một chút quăng ngã đi xuống, nhìn nơi nào còn như là một người. Nhìn như là một đoàn đánh mất nhân cách tôn nghiêm dị hình, bọn họ hai tử. Sẽ là như thế này. Liền ở bọn họ cũng đi theo hoảng hốt, đại não tư duy rảo thành một đoàn hồ nhão thời điểm. Một trận bén nhọn còi cảnh sát thanh gần, cảnh sát thực mau đẩy ra cửa xe đi xuống tới. Làm gì, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này làm gì? Có người khôi phục sức lực, từ trên mặt đất bò dậy, suy yếu vô lực mà nói. Bọn họ tới chúng ta trường học nháo sự. Phi nói chúng ta lão sư ngược đãi học sinh. Nói xong không phân xanh đỏ đen trắng liền phải đánh người. Ngài nhìn một cái chúng ta bộ dáng này. Có chút gia trưởng còn ở tự hỏi kia phiến môn điện không điện người chết vấn đề, bọn họ nghĩ nghĩ. Lại nghe thấy trường học nhân viên công tác này phiên lời nói. Đáy lòng mơ hồ có điểm không giống nhau cảm giác, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là tổng cảm thấy nơi nào quái quái, xuất hiện ở chỗ này mấy cái cảnh sát. Cũng không phải Cố Tuyết Nghi quen mắt kia vài vị, bọn họ hẳn là địa phương phân cục người, vừa vặn. Mấy ngày hôm trước mới ra học sinh ra trường trả thù tính tập kích trường học. Làm cho vừa chết hai thương tin tức, cảnh sát vừa nghe, cũng lập tức cảnh giác lên, nhìn chung quanh một vòng nhi, hỏi, ai, người nói cái nào bọn họ, người nọ chỉ Cố Tuyết Nghi, cảnh sát sừng sốt hạ. Người xác định, đúng vậy, chính là nàng, chúng ta Vương chủ nhiệm chính là nàng đánh. Hảo đi, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Này nhìn qua đẹp lại có tiền người. Không chuẩn liền như vậy ương ngạnh, cảnh sát nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi nhìn vài lần. Lại càng xem càng cảm thấy quen mắt, có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi. Phía dưới có gia trưởng đang muốn nói. Kia không phải thượng tin tức cái kia Yến Thị Yến quá sao? Cố Tuyết Nghi lại càng trước một bước mở miệng. Nàng nói, ân, các ngươi bên trong trang web đi. Lần trước mới vừa hiệp trợ các ngươi cảnh sát phá án. Còn lãnh mặt cờ thưởng ốc, cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ, đối, hắn càng buồn bực, kia sao lại thế này a này. Vương chủ nhiệm chậm rãi cũng trở về khẩu khí nhi, hắn khó thở mà hô, liền có chuyện như vậy. Nàng ỷ vào có tiền có thế, kêu mấy cái bảo tiêu, liền đối chúng ta động thủ, nàng còn lấy chân đá ta. Ta này trên mặt dấu giày nhi đều còn ở đâu? Lúc này lại nghe thấy một trận còi cảnh sát thanh gần, phân cục cũng chính lăng đâu, như thế. Nào lại có đông sự tới. Bên kia xe dừng lại, cửa xe một khai, mấy cái tổng cục cảnh sát đi xuống tới, nhận được quân chúng cử báo. Nơi này tụ chúng lừa dối, phi pháp góp vốn tổ chức trường học, còn có ngược đãi học sinh hiểm nghi. Phân cục cùng tổng cục đánh cái đối mặt, một chút hai mặt nhìn nhau, này như thế nào lại là một cái tân cách nói. Phân cục sửng sốt, Cố Tuyết Nghi đứng ở trung gian. Chút nào không chịu quấy nhiễu, phong từ như cũ, nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Vương chủ nhiệm, nhẹ giọng nói, ta nói, hiện tại làm ta vào cửa, còn kịp nếu không phải vì cảnh giác này giúp gia trưởng. Đem sự tình thông báo thiên hạ, nàng liền báo nguy đều không cần, đại có thể trực tiếp sao cái này trường học. Vương chủ nhiệm ai thượng nàng ánh mắt, cả người run lên, bản năng có điểm sợ nàng, bảo tiêu đi đến cạnh cửa. Nhặt lên vừa rồi rơi xuống điện côn, cười cười nói, ngoạn ý nhi này, cảnh sát đồng chí hẳn là cũng không xa lạ đi, này còn không phải là điện côn sửa sao. Vừa rồi cái này Vương chủ nhiệm mang theo thứ này xuống dưới. Lấy này chỉ vào chúng ta thái thái đâu, tổng cục tiểu nữ cảnh tức giận mà trừng lớn mắt. Hắn như thế nào có thể như vậy? Yến thái thái như vậy hảo một người. Bảo tiêu nhìn về phía phân cục cảnh sát, phòng trừng đem các ngươi đương hắn hậu trường đâu, phân cục cũng ngốc. Không phải a, thật không có, thật không quan hệ, sao lại thế này? Tiến trường học nhìn xem không phải rõ ràng, Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng nhắc nhở, phân cục gật đầu một cái, đúng vậy, đến lấy chứng cứ nói chuyện. Tổng cục cũng lập tức ở phía trước khai nói, kia đến có điều tra lệnh đúng không? Vương chủ nhiệm cuống quýt nói, kia đến có cái này mới có thể vào đi thôi. Cố Tuyết Nghi nghiêng nghiêng đầu, chính ngươi báo cảnh a, ngươi đã quên. Vương chủ nhiệm một hơi thiếu chút nữa không hút đi lên, phía trước cảnh sát giơ tay liền phải đi. Đẩy cửa Cố Tuyết Nghi, từ từ, có điện, nàng nói. Sở trường LV tay bao lót đẩy đến càng khai, sau đó chỉ huy một bên bảo tiêu, mang cái bảo an đi, đem điện đóng, được rồi. Cảnh sát vội vàng quay đầu lại hướng nàng cười cười, tâm nói này yến quá. Quang xem làm người xử thế. cũng không giống cái loại này không phân xanh đỏ đen trắng người A, chúng ta đến thỉnh người làm. Dẫn đường đi, trường học lớn như vậy, đi như thế nào đâu, Cố Tuyết Nghi nói, là đạo lý này. Liền cái này Vương chủ nhiệm, Cố Tuyết Nghi xoay người, tùy ý điểm mấy cái học sinh, các ngươi tới làm dẫn đường, học sinh A. Ân, bọn họ sinh hoạt ở chỗ này, học tập ở chỗ này. Bọn họ thực hiểu biết nơi này, cảnh sát tưởng tượng cũng là. Liền gật đầu, chúng ta đến nghe nhiều người ý kiến sao, những cái đó gia trưởng đương nhiên không chịu, Cố Tuyết Nghi đảo qua bọn họ, các ngươi cũng đi theo tiến vào A, vừa rồi không phải rất muốn vào cửa sao. Các gia trưởng bị một kích, sôi nổi theo đi lên. Muốn xem nữ nhân này đến tột cùng chơi cái gì đa dạng, những cái đó học sinh ánh mắt lập lòe. Nhìn nhìn Cố Tuyết Nghi, lại nhìn nhìn phía sau gia trưởng, lại nhìn nhìn Vương chủ nhiệm đám người. Cố Tuyết Nghi hỏi, các ngươi không dám sao? Có mấy cái học sinh đối thượng nàng ánh mắt, nàng đôi mắt bình tĩnh. Không có tức giận, không có bi thương, chỉ có loại cường đại bình tĩnh, ta dám mơ siêu có mỗi người tử cao. Lớn lên có điểm khờ nam sinh đứng dậy, cha mẹ hắn coi trọng không đi cũng không quá có tiền. Liều mạng đi bắt hắn cánh tay, trong miệng còn nói mang khẩu âm tiếng phổ thông. Ngươi làm gì đi, ngươi dám cái gì, phong bế lâu lắm thế giới, đương ngươi muốn chạy trốn ly. Đương ngươi liều mạng kêu cứu, đương ngươi quỳ xuống đất khóc cầu. Cuối cùng lại đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi cha mẹ trở thành đồng lõa. Bọn họ mỗi lần nhận được trường học điện thoại, đều sẽ không hiểu mà đem ngươi một lần lại một lần nữa đưa vào phong bế thế giới. Nguyên nhân chính là vì bọn họ tuổi trẻ, còn non nớt, không cam lòng thuần phục cho nên đương quang lại một lần nữa chiếu tiến cái này phong bế. Thế giới thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ nhịn không được liều mạng mà đi bắt trụ nó ta đến mang lộ, nam sinh nói, Vương. Chủ nhiệm không nghĩ tới lúc này còn có học sinh dám ra tiếng. Hắn tức giận đến cái mũi đều oai. Cảnh sát đồng chí, các ngươi không biết à, này đó học sinh ngày thường thực không phục quản giáo. Ái nói dối, ái trốn học, cho nên mới bị đưa tới nơi này. Bọn họ nói như thế nào có thể tin đâu. Cố Tuyết Nghi ngân nga nói, cho nên chúng ta nhiều tuyển mấy cái học sinh tới nghe bọn họ nói. Bọn họ ở chỗ này bị các ngươi dạy lâu như vậy. Chẳng lẽ còn mỗi người đều là lời nói dối tinh sao? Vậy các ngươi nơi này ngẩng cao học phí, có cái gì ý nghĩa đâu? Các ngươi không hề dạy học trình độ, một người đệ tử đều vặn chính không được. Vương chủ nhiệm sở hữu nói, một chút đều bị chắn ở trong cổ họng phản bác. Mặc kệ như thế nào phản bác. Hoặc là chính là thừa nhận này đó học sinh không phải mỗi người đều lời nói dối tinh. Hoặc là chính là thừa nhận chính mình dạy học trình độ kém. Đánh mánh lới, lại một chút tác dụng cũng chưa khởi. Thừa nhận cái nào, đều làm Vương chủ nhiệm không cam lòng, mà cái kia nam sinh. Cũng đã bắt đầu rồi hắn lại một lần thật cẩn thận nếm thử phản kích hắn chỉ vào cách đó không xa. Kia mặt tường, tường phía dưới là một loạt vòi nước, như vậy phương tiện cũng không thường thấy, nhưng nam sinh nói, nếu có người đi học thời điểm, lộ ra buồn ngủ, sẽ có chuyên môn lão sư, đem người mang ra tới, đem bọn họ đầu ấn ở vòi nước phía dưới, mở ra nước trôi, vẫn luôn hướng, mỗi cách nửa giờ hỏi một câu, tỉnh sao, kinh thị mùa đông, nhất lãnh thời điểm, dưới không 13 độ. Ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ đầu đều bị đông lạnh rớt giống nhau. Nói vậy, tám đạo, Vương chủ nhiệm cổ họng ngạnh ngạnh, Cố Tuyết Nghi lại điểm cái nữ hai tử. Ngươi nói, nữ hai tử nhỏ giọng nói, nếu vẫn là không chịu thua, liền có người lấy ra áo chiều đùi. Thảo, có cảnh sát banh không được mắng câu thô tục, quay đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, rốt cuộc thiệt hay giả. Vương chủ nhiệm lúng ta lúng túng mở miệng. Đương nhiên giả, chúng ta làm sao dám đâu đúng hay không? Phòng bế thức quản lý, đại môn một quan, có cái gì không dám đâu? Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, nói, hôm nay 18 độ, nàng nói, ta sẽ giúp các ngươi hài tử thử một lần, cái này thủy có thể hướng người chết sao? Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng nắm vương chủ nhiệm cổ áo. Đem hắn hướng hồ nước tử nhấn một cái, mở ra vòi nước bị chạy đến lớn nhất. Đối với vương chủ nhiệm đầu xôn xao liền tư ra tới, bởi vì thủy áp rất mạnh. Phun ra tới thủy, thật giống như một đám quang ngã pháo ra đầu thượng nổ tung. Vương chủ nhiệm trong miệng ngao ô kêu to, thực mau từ đầu ướt tới rồi chân. Hắn biến thành gà rớt vào nồi canh, hầu trung kêu thảm thiết. Thực mau biến thành hô hô thanh âm, 18 độ cũng đủ lạnh, vương chủ nhiệm muốn khóc đều khóc không ra tiếng, làm việc này nhi lại. Không ngừng là ta, bị thương như thế nào luôn ta. Hảo hảo, Yến Thái Thái, tiểu nữ cảnh vội vàng khuyên, vạn nhất chết người, người muốn ngồi tù, vì loại người này, không đáng, không đáng, chúng ta xử lý, chúng ta xử lý. Cố Tuyết Nghi đảo cũng thập phần nể tình. Nàng nhẹ nhàng giải tay, vương chủ nhiệm lạch cạch một chút về phía sau ngã xuống. Thân thể run rẩy hai hạ, hắn mặt bởi vì hô hấp không kịp trướng thành màu đỏ tím. Lỗ tai bị đông lạnh đến đỏ bừng, cổ lại là bạch nhìn như là lại biến thành một cái không có nhân loại tôn nghiêm dị hình. Cố Tuyết Nghi xoay người, miệng lưỡi vẫn là mềm nhẹ. Nàng hỏi, các ngươi cũng muốn tới thế các ngươi hai tử thử xem sao? Ngoạc kép, sở hữu gia trưởng đứng ở nơi đó, cả người rét run, đừng nói lên tiếng, liền động cũng không dám động. Yến Văn Hoành nhấp khởi môi, nhẹ nhàng cười một cái, thế gian hết thảy đều là vẩn đục hắc ám. Nàng đứng ở nơi đó, liền như là vẩn đục trong bóng tối duy nhất khai ra tới kia đóa tuyết trắng hoa. Quang mang lóa mắt, Yến Văn Hoành đi phía trước đi rồi một bước. Vươn tay xích lại Cố Tuyết Nghi thủ đoạn, tay nàng cũng hảo lãnh a. Yến Văn Hoành móc ra một khối khăn. Một chút cấp Cố Tuyết Nghi sát nổi lên tay, hắn nhỏ giọng nói. Ô uế, sát một sát, Hồ Vũ Hân vội vàng chen vào đám người. Thấy một màn này, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, nàng cái này đương mẹ nó. Còn so ra kém như vậy cái không thể hiểu được đại tẩu sao? Nhưng chung quanh một mảnh yên tĩnh, Hồ Vũ Hân là cái quán sẽ xem không khí, đột nhiên một chút cũng liền nói không ra phẫn nộ chỉ trích nói, những cái đó bọn học sinh. Lại sôi nổi động, bọn họ ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía cái kia mỹ lệ ưu nhã tuổi trẻ nữ. Nhân, phảng phất hoa hướng dương rốt cuộc chờ tới Thái Dương. Hết chương.